Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, ân sư, càng xem càng giống, nói lên Bách Lý Minh Xuyên, Mục Nhiên cũng không rõ ràng hắn vì sao lâm thời, lật lọng, Mục Nhiên suy tư một phen, hồi đáp, Bách Lý Minh Xuyên lòng dạ cực cao, sợ là, không nguyện ý chịu làm kẻ dưới a. Tiêu Thúc trong tay hắn, hắn nếu lại ủy hiếp ngươi, tự nhiên càng có niềm tin cùng Trục Vân cung chủ bàn điều kiện. Lời này ở đây mỗi người cũng là tán thành. Cô Phi Yến cũng không nóng nảy đem quân cửu thần có được càn minh chi lực cáo chi Mục Nhiên, nàng lại nghiêm túc hỏi, càn minh chi lực bị phong tại Bắc Hải là chuyện gì xảy ra? Mục Nhiên nói, Trục Vân cung chủ chỉ nói cho chúng ta biết, ngàn năm trước, Mộng tộc kết giới sư lấy ngọc giao huyết làm dẫn, đem càn minh chi lực khốn tại Bắc Hải đáy biển, trong đó nguyên do nàng cũng không có nói rõ ràng. Tiền Đa Đa vội vã xen vào một câu, ngàn năm trước bí mật, liền ngọc giao hậu nhân đều không rõ ràng, Trục Vân cung chủ làm sao biết? Mục Nhiên lắc đầu. Cô Phi Yến lại hỏi, cái kia phệ tình cùng phượng chi lực đâu? Nàng lại hiểu, bao nhiêu? Mục Nhiên nói, phệ tình là tu luyện được lực lượng, phượng chi lực là gia tộc, truyền thừa lực lượng, nàng hiểu ngược lại không nhiều. Hai cái này cỗ lực, lượng rơi vào đại tần hoàng tộc trong tay, vẫn là giao di cáo chi nàng. Nàng, nửa năm qua này một mực tại phiền lòng một sự kiện. Cô Phi Yến cũng không nóng nảy bại lộ thân phận chân thật, nàng nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Mục Nhiên đáp, phượng chi lực là truyền thừa lực lượng, người tại lực tải, người vong lực tán, băng hải dị biến sau đó, Hàn Vân Tịch cùng nàng nữ nhi Hiên Viên Yến nếu là chết rồi, phượng chi lực chắc chắn sẽ tiêu tán, nếu là không có chết, phượng chi lực tất còn tại các nàng thể nội, vô luận Hàn Vân, Tịch Tu, Hiên Viên Yến sống hay chết, phượng chi lực đều không đến mức xuất hiện ở Bắc Cương. Lời này vừa ra, cô Phi Yến liền hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần cũng hướng nàng nhìn qua. Vấn đề này, bọn họ đã sớm nghiên cứu thảo luận tới, muốn mở ra bí ẩn này. Sợ là muốn trước biết rõ ràng băng hải linh cảnh bí mật. Cái này cũng là bọn hắn chuyến này mục tiêu. Cô Phi Yến ngụ ý cười mờ ám lên, thử dò xét nói, Mục Nhiên, việc này ngươi thấy thế nào? Cũng không biết là bị cô Phi Yến hỏi khó duyên cớ, vẫn là gặp cô Phi Yến trong mắt tốt lắm nhìn ý cười duyên cớ, Mục Nhiên không ngờ một lần lộ ra không biết làm sao thần thái đến, hắn vội vã cúi đầu xuống, trả lời nói, Trục Vân cung, chủ đều suy nghĩ không minh bạch, huống chi là ta đâu. Cô Phi Yến tiếp tục thăm dò, nếu là lực tại người tại, vậy ngươi liền không nghi ngờ phượng chi lực người sở hữu xuất hiện ở Bắc Cương sao? Năm đó băng hải dị biến, cũng chỉ có Kỳ Liên Quyết thi thể chỗ khác biệt. Những người khác, đến cùng sống hay chết, ngay cả Giao Di đều không dám khẳng định. Không phải, sao? Mục Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến, nghiêm túc nói, phượng chi lực nếu có chủ, liền không đến mức bồi hồi tại Bạch Tỳ sông băng đã lâu như vậy. Cô Phi Yến hỏi lại, vậy vì sao là Bạch Tỳ sông băng đâu? Chẳng lẽ chỗ đó cùng địa phương khác có khác biệt? Mục Nhiên vẫn là lắc đầu. Cô Phi Yến cũng không truy hỏi, nàng nói một chút đi, tòa này cổ mộ lại là chuyện gì xảy ra? Mục Nhiên nói, ta không rõ lắm, Trục Vân cung chủ phi thường trọng thị, làm ta thỉnh thoảng tới nhìn một cái, phòng ngừa có người phát hiện mộ này, ta vụng trộm đi vào, chỉ có thể đến đệ nhất trọng. Cô Phi Yến lại hỏi, Trục Vân cung chủ đâu? Nàng có thể đi vào? Mục Nhiên vẫn là lắc đầu. 10 năm gần đây nàng đều không đi ra Trục Vân Cung, trước đó phải chăng đi vào, cũng không biết được. Cô Phi Yến hỏi được không sai biệt lắm. Mặc dù Mục Nhiên tìm hiểu tình huống, không có nàng trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng là, có thể hiểu được, Trục Vân Cung, nàng đã phi thường hài lòng. Cô Phi Yến hướng Quân Cửu Thần ném hỏi thăm ánh mắt. Quân Cửu Thần lúc này mới lên tiếng, hỏi Mục Nhiên nói, người ảnh thuật, từ đâu học được, thật đúng là, một cái người họ cô dạy. Việc này, một hồi trước cô Phi Yến liền thăm dò qua, Mục Nhiên lúc ấy phản ứng, để cho hắn và cô Phi Yến đều khá là chờ mong. Mục Nhiên thỏa hiệp khác một nguyên nhân quan trọng, chính là ảnh thuật, coi như Quân Cửu Thần không hỏi, hắn cũng sẽ xét. Năm đó ta chính là ở tòa này cổ mộ phụ cận gặp được người kia. Đến nay có 8 năm rồi a hát, hắn mang theo mặt nạ. Ta không biết hắn là ai, hình dạng thế nào, tên gọi là gì. Hắn nói muốn dạy ta chạy trốn biện pháp. Ta học xong mới biết, được gọi là ảnh thuật. Ta cho là hắn có thể bồi ta thật lâu. Thế nhưng là, hắn dùng 7 ngày thời gian liền dạy dỗ ta. Những năm này, ta một mực trong bóng tối đang tìm hắn. Chỉ tiếc, trừ bỏ ảnh thuật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể tìm ra. Mục Nhiên thốt ra lời này xong, đám người liền đều kinh hãi. 7 ngày, cô Phi Yến bất khả tư nghị hỏi. 7 ngày, ngươi nhớ không lầm? Mục Nhiên rất khẳng định, không có sai. Mục Nhiên cũng không biết cô Phi Yến trong lòng bọn họ khiếp sợ đến mức nào. Hắn hai con người rốt cục lóe ra quang mang, trừ bỏ tự tay mình giết Trục Vân Công chủ, tìm được ân sư có thể nói là hắn quãng đời còn lại to lớn nhất tâm. Nguyên, hắn vội vàng hướng Quân Cửu Thần hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, có thể cho tại hạ biết ân sư tung tích. Quân Cửu Thần tâm chấn kinh không thua gì bất luận kẻ nào. Phải biết, hắn, thiên phú vô cùng tốt. Năm đó học ảnh thuật cũng tổn hao gần thời gian 3 năm. Mới có một chút thành tựu. Mục Nhiên thế mà chỉ dùng 7 ngày thời gian. Trong, này rõ ràng là có kỳ quặc. Quân Cửu Thần thu hồi gác ở Mục Nhiên trên vai trường kiếm. Nói, ảnh thuật là... Cô gia tiên tổ sáng tạo, dạy ta ảnh thuật người lúc này ngay tại trong cổ mộ. Thật đáng tiếc, hắn là cô gia đời sau, lại không phải người ân sư. Mục Nhiên lại thất vọng, lại ngoài ý muốn, cô gia, vương phi nương nương nhà, mẹ đẻ, Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Chính là, Tấn Dương thành cô gia. Mục Nhiên suy tư, đã là như thế. Ân sư của ta cũng nhất định là cô gia đời. Sao, nếu không, há có thể ở ngắn ngủi 7 ngày bên trong dạy dỗ ta? Ảnh thuật môn võ công này, cũng không phải một sớm một chiều có thể học thành. Nếu không có đến nó yếu lĩnh tinh túy, há có thể một lần là xong? Ảnh thuật, có thể thụ tại ngoại nhân. Thế nhưng là, có thể được yếu lĩnh tinh túy người. Hẳn là cô gia người. Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên một vòng cười khẽ, nói, 7 ngày liền có thể học thành, người ân sư, hẳn là cô gia bên trong hiểu rõ nhất ảnh thuật người. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn về một mực đợi, tại mọi người phía sau Cố Vân Viễn, nhìn lại, tiếp tục hỏi, người có nhớ người ân sư niên kỷ, hình thể, quần áo, Mục Nhiên ấn tượng quá sâu sắc. Hắn đáp, rất trẻ trung, cao lớn gầy gò, lấy áo bào trắng, mang nhất định màu trắng toàn bộ mặt nạ, tính tình rộng rãi, tự tại hiền hòa. Lúc này, không chỉ có Quân Cửu Thần, cô Phi Yến mấy người bọn hắn cũng tất cả đều hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Tiền Đa Đa đột nhiên đưa tay hướng Cố Vân Viễn, chỉ đi, nàng nói, Mục Nhiên ca ca, ngươi nhìn một cái hắn, sư phụ ngươi có phải hay không giống hắn dạng này? Mục Nhiên lúc này mới hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, hắn không biết Cố Vân Viễn là ai, cũng không biết Tiền Đa Đa là có ý gì. Hắn nghiêm túc đánh giá đến Cố Vân Viễn, nhất định càng xem càng cảm thấy giống, chẳng lẽ hắn trong mắt thời gian dần qua lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thình lình bước xa, đi tới, lập tức liền quỳ xuống, hai tay ôm quyền, hắn đang muốn hô lên, sư, phụ, hai chữ, Cố Vân Viễn đột nhiên lui về sau mấy bước, đặt mông té ngồi dưới đất bên trên, một bộ dọa sợ bộ dáng, liên tục hô to, chiết sát tại hạ, chiết sát tại hạ. Mục Nhiên ngây ngẩn cả người, Cố Vân Viễn vội vàng tháo mặt nạ xuống đến, nói, vị đại hiệp này, tại hạ họ Cố, không họ Cô, chính là đại phu, cũng không phải là người tập võ, ngươi nhận lầm, hết chương.